Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, run rẩy ngư nhân. Giờ phút này, Kokoyasai Village hậu sơn, hình ảnh dừng lại, ác long bị đá ngã xuống mặt đất, nhìn cực kỳ khí khái hào hùng nữ nhân dạng chân ở trên người hắn. Trong tay nắm lấy trường thương trực tiếp nhét vào ác long trong miệng. Sau đó phải trình diễn, tựa hồ là nhất thương nổ đầu nóng nảy tràng cảnh. Nhưng mà, chung quanh ngư nhân hải tặc không có nửa điểm kinh hoàng. Chỉ là cười nhạo nhìn lấy trên trận một màn, nơi xa xem chừng đám người thì là nửa vui nửa lo. Vui là ác long vậy mà chủ quan, lo là lo lắng hắn ngư nhân hải tặc trả thù. Không nghĩ tới đi, hải tặc, ở trước mặt người thế nhưng là một cái từ trên chiến trường lui ra đến hải quân. Berumeru ra vẻ uy hiếp đem họng súng một đỉnh, không muốn chết lời nói, liền để thủ hạ người cũng không tiếp tục muốn bước vào cái thôn này nửa bước. Phạm vào kỵ huy a, nữ nhân này đoán chừng là chết chắc. Đúng vậy a, đây chính là ác long đại ca ghét nhất nghe được hai chữ. Ngay tại những này ngư nhân hải tặc xì xào bàn tán bên trong, ác long nụ cười trên mặt cũng là hoàn toàn lạnh xuống tới. Tại Berumeru không dám tin ánh mắt bên trong, tràn đầy răng nanh miệng rộng đem đầu thương trực tiếp cắn nát nhai mục. Hải quân, lão tử ghét nhất cũng là hải quân. Không tốt, Berumeru trong lòng biết không ổn, nhưng còn đến không kịp thối lui, liền bị ác long bắt lấy cánh tay một cái lâu kích hướng sau lưng đánh tới. A, Berumeru hét thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều một đợt nối một đợt vọt tới. Nếu như không phải nàng ý chí cực kỳ cứng cỏi, hiện tại chỉ sợ sớm đã đau nhức ngất đi. Cho dù là một cái bình thường ngư nhân đều có thể có siêu qua nhân loại gấp 10 lần ma chóp. Giống ác long loại này tại ngư nhân bên trong đều có thể xếp hàng đầu nhân vật liền càng là như vậy. Nếu như không phải còn muốn đùa bỡn một chút tên nhân loại này, ác long một kích này thậm chí có thể đem nàng trực tiếp quẳng thành thịt vụn. Gạt người a, liền thương đều bị cắn nát, loại quái vật này vì sao lại đi vào Đông Hải? Đáng giận a, bọn họ lại đem Berumeru cho. Nơi xa thôn dân ở giữa tràn ngập bi quan khí tức. Berumeru, Berumeru, trên mũ cắm máy xay gió chú cảnh Genzo nổi điên giống như từ đằng xa chạy tới. Cũng không có ngư nhân ngăn cản, loại này có ý tứ phần diễn, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì nhất định kiên trì loại kia nhàm chán chính nghĩa? Genzo ôm hấp hối Berumeru đối ác long hô nói, trước ngươi nói chuyện còn giữ lời sao? Dùng tiền đến mua mệnh sự tình. Trong miệng nói chính nghĩa hải quân sau cùng ngược lại muốn hướng ta loại này hải tặc cầu xin. Tha thứ, cái này thật sự là rất có ý tứ a. Chỉ tiếc loại này hình ảnh thú vị không thể để cho ta ghét nhất người kia thưởng thức được. Ác long vui vẻ gầm thét. Sau đó mở cái miệng rộng cười nói, Kerubi, nàng hẳn là giao bao nhiêu tiền? Trên đầu ghim hai cây trùng thiên pháo ngư nhân, lật xem một cuốn sách nhỏ nói, thôn làng hộ khẩu bên trên chỉ có một mình nàng ghi chép. Cái kia chính là 10 vạn berry, người thật đúng là gặp may mắn a. Hải quân, chỉ cần giao 10 vạn berry liền có thể mua về chính mình mệnh. Cỡ nào có lời mua bán? Ác long diện mục tranh cười gằn nói, "Uy, Berumeru, ngươi hẳn là có thể kiếm ra đến 10 vạn berry a." Genzo khẩn trương hỏi, "Có thể?" Tại Genzo cùng chung quanh ngư nhân lần lượt lộ ra nụ cười thời điểm, lại nghe được Berumeru nói tiếp, "Nhưng là, còn chưa đủ." "Berumeru, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu?" Genzo khẩn trương hô to nói, ngươi chỉ là một người, 10 vạn berry đã với a, bởi vì ta bây giờ nói không ra câu nói như thế kia tới. Nếu như thừa nhận không có người thân lời nói, Nami Nojiko các nàng nhất định sẽ rất khó chịu đi. Beru Meru giãy giụa lấy đứng lên. Sông Long nói. Hải tặc, ta sẽ dùng 10 vạn berry đến mua ta này hai cái nữ nhi mệnh. Nói cách khác, chính ngươi mệnh không có ý định có muốn không? Ngươi lấy đi tốt, thật là khiến người ta buồn nôn tình cảm. Ác Long sắc mặt âm trầm nói. Chúc mừng ngươi để cho ta thành công nhớ tới cái nào đó tên đáng ghét. Làm đại giá, ngươi cái mạng này ta liền. Oanh, khắp nơi kịch liệt rung động, giống như là meteorite từ không trung rơi xuống. Tại đầy trời hạt bụi bên trong, có nhẹ nhàng thanh âm oán trách nói. Đại thúc, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Đúng đấy, thái ác liệt á. Berumeleu sắc mặt kịch biến. Hai người bọn họ làm sao tới? Tuy nói nàng đã đem hai người bọn họ mệnh mua lại, nhưng ai biết nhóm này hải tặc có thể hay không giữ uy tín. Nghĩ tới đây, nàng trong lòng tràn đầy lo nghĩ bất an. Này thật đúng là thật có lỗi. Bất quá, đây không phải nhờ có ta các ngươi mới có thể kịp thời đuổi tới mà. Lần này, đến phiên Ác Long cùng dưới tay hắn những ngư nhân kia sắc mặt kịch biến. Nói đùa sao? Cái thanh âm này, làm sao như thế quen tai? Sẽ không phải là nam nhân kia đuổi tới Đông Hải tới đi? Trương Ngư Tiểu Bát khẩn trương hỏi. Loại kia nam nhân, làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải? Cái này nhất định là người ảo giác. Kerubi tuy nhiên một mặt nghiêm túc, nhưng thân thể lại là rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Làm sao ngươi biết ta nói là người nào? Có thể như vậy nói. Thực là chứng minh ngươi giống như ta ý nghĩ đi. Không thể lại quên, dù là chỉ là thanh âm, nhưng chỉ cần nghe qua một lần đều tuyệt đối sẽ không quên. Có gợi cảm bờ môi hôn môi ngư nhân la lớn. Chung quanh thôn dân một mặt mờ mịt. Bọn họ thấy cái gì? Trong mắt bọn họ không thể chiến thắng bên trên các loại chủng tộc hung tàn bạo lệ ngư nhân hải tặc, vậy mà vẻn vẹn nghe được một thanh âm liền sợ đến như vậy. Liền người cá kia thủ lĩnh Ác Long, mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ hắn trên trán chảy ra đại khỏa mồ hôi cũng có thể nhìn ra hắn đang khẩn trương. Đúng a, thật như vậy nhanh liền từ bãi cát đến nơi đây. Biến thái đại thúc người thật lợi hại nha. Beru Meru Aji, ngươi làm sao? Ngươi chảy tốt nhiều, thật là nhiều máu. Hai cái như gió tiểu la lị trực tiếp nhào vào Beru Meru trong ngực. Bụi mù bên trong bóng người cao lớn cũng cùng đi theo ra. Nhìn thấy chân dung về sau, những ngư nhân kia hải tặc rốt cục phát ra tuyệt vọng hò hét. Liền cho chúng ta loại này tiểu hải tặc. Hắn vậy mà thật đuổi tới Đông Hải. Xong đời, loại địch nhân này căn bản không phải chúng ta có thể chiến thắng. Hảo hài tử, ta không sao. Beru Meru một bên an ủi trong ngực hai con mèo mướp nhỏ, một bên ngẩng đầu nhìn lại. Nàng cũng rất muốn biết, đến là tên vương bát đản nào đem con gái nàng mang về loại nguy hiểm này tình trạng. Ngươi. Beru Meru ngẩng đầu bước nhỏ là sững sờ, sau đó kích động đến ngay cả lời đều nói không lưu loát. Ngươi là thánh diệu chi thương Longinus trung tướng. Nghe được chính mình ngoại hiệu tựa hồ lại bị mở rộng. Longinus không có chút nào kinh ngạc, hắn các loại ngoại hiệu cũng sớm đã nhiều đến liền chính hắn đều làm không rõ cấp độ. Chính thức để ý hắn bên ngoài là hắn danh tiếng vậy mà lớn đến tại Đông Hải loại địa phương này đều có sức ảnh hưởng sao? Tại mảnh này yếu nhất chi hải, phần lớn người đỉnh biết nhiều hơn Roger, Dâu Trắng, Gap, Sengoku, lại sau này, cũng là bọn họ tri thức điểm mù. Ồ, người biết ta, Đông Hải 13 chi bộ, thiếu úy Beru Meru hướng ngài đưa tin, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.